Long Phượng Song Bảo Thần Y Mẫu Thân Dược Phiên Thiên. Chương 26, nhà bị trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hu hu, lúc này, Nhạc Nhạc đột nhiên há mồm khóc ầm lên. Lạc Tiểu Băng vội vàng hoàn hồn, quay đầu nhìn lại hai đứa nhỏ đằng sau, lại thấy Nhạc Nhạc khóc đến thương tâm, mà hốc mắt An An cũng đỏ bừng, rồi lại cố gắng nhẫn nhịn nước mắt không cho nó rơi ra. Thấy hai đứa nhỏ như vậy, Lạc Tiểu Băng cũng đau lòng một trận, tiến lên ôm hai đứa bé vào lòng. An An, Nhạc Nhạc ngoan, có mẹ ở đây, không sao cả. Lạc Tiểu Băng nhẹ nhàng dỗ dành, đôi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hai đứa. Có mẹ vỗ về, cảm xúc của An An, Nhạc Nhạc rõ ràng cũng ổn định hơn rất nhiều. Nhạc Nhạc thút tha thút thít nước nở, cực kỳ đáng thương nhìn mẹ mình. Mẹ ơi, đồ ăn không còn, có phải chúng ta sẽ lại đói bụng không? An An cũng nhìn mẹ mình, khuôn mặt nhỏ cũng tràn đầy lo lắng. Hai ngày nay vất vả lắm mới được ăn no, cậu không muốn lại phải đói bụng nữa. Sẽ không, vẻ mặt Lạc Tiểu Băng chắc chắn. Thấy hai đứa nhỏ không tin, Lạc Tiểu Băng nói, các con đã quên mẹ đã giấu lương thực đi rồi sao? Nghe vậy, Nhạc Nhạc ngừng khóc, còn thút tha thút thít nước nở. Nhưng thật ra An An đã nhớ ra mẹ đã giấu lương thực đi. Ánh mắt tỏa sáng, xoay người liền chạy ra ngoài. Lạc Tiểu Băng biết An An định làm gì, liền bế Nhạc Nhạc lên đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Lạc Tiểu Băng đã ôm Nhạc Nhạc đi tới nơi để củi. Chỉ thấy An An cố hết sức gạt đống củi ra, lộ ra bên trong là lương thực Lạc Tiểu Băng đã giấu bên trong. Nhìn thấy lương thực, khuôn mặt nhỏ của An An mới thả lỏng một chút. Nhạc Nhạc lại cười ra tiếng, thật tốt quá, chúng ta sẽ không phải đói bụng nữa. Nhìn thấy hai đứa nhỏ chỉ vì có lương thực mà vui vẻ, Lạc Tiểu Băng buông Nhạc Nhạc ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai đứa nhỏ. An An, Nhạc Nhạc, các con có nhớ mẹ đã nói sau này sẽ không để cho các con đói bụng không? Vẻ mặt Nhạc Nhạc mê mang, nhưng vẫn gật gật đầu. An An gật gật đầu, bình tĩnh nhìn mẹ mình. Thấy vậy, Lạc Tiểu Băng tiếp tục nói, mẹ đã không còn là mẹ của trước đây. Bây giờ mẹ sẽ kiếm tiền, sau này tuyệt đối sẽ không để cho các con có cơ hội đói bụng. Các con nhớ kỹ nhé. Sở dĩ phải cường điệu như vậy, là bởi vì Lạc Tiểu Băng không hy vọng nếu lần sau có chuyện như vậy xảy ra, hai đứa nhỏ sẽ còn lo lắng đến việc đói bụng. Ở trong mắt nàng, An An, Nhạc Nhạc còn nhỏ, nàng hy vọng bọn chúng có thể bình yên vô ưu vô lo mà trưởng thành. Không hy vọng bọn chúng còn nhỏ tuổi mà phải sầu lo vì chuyện lương thực. Suốt ngày lo lắng sẽ đói bụng. Như vậy thì sẽ khiến cho bọn nhỏ thiếu cảm giác an toàn. Nhớ rồi ạ, An An, Nhạc Nhạc đồng thanh trả lời. Thấy vậy, vẻ mặt Lạc Tiểu Băng rốt cuộc cũng hòa hoãn. Thấy vẻ mặt mẹ hòa hoãn, Nhạc Nhạc mới bổ nhào vào lòng Lạc Tiểu Băng. Mẹ thật là tốt, giọng nói mềm mại đáng yêu, khiến tâm tình buồn bực Lạc Tiểu Băng vì chuyện bị trộm nháy mắt tan biến. Chỉ là, khi quay đầu lại nhìn về phía An An, lại thấy vẻ mặt An An trầm mặc, gương mặt nhỏ thoạt nhìn không được vui vẻ cho lắm. Thấy mẹ mình nhìn qua đây, An An mới mở miệng hỏi ra vấn đề trong lòng. Mẹ, vậy những thứ bị trộm thì phải làm sao bây giờ ạ? An An cảm thấy có chút không vui. Những thứ kia chính là dùng tiền mà mẹ đã vất vả kiếm được để mua. Lời An An đánh vỡ cảm xúc ấm áp ngắn ngủi. Biểu cảm của Lạc Tiểu Băng cũng trở nên nghiêm túc. Đứng dậy, Lạc Tiểu Băng liền bắt đầu kiểm kê những đồ mà mình bị mất. Hừ, quả nhiên ngoại trừ số lương thực giấu ở trong đống củi và bạc mà nàng giấu nở nơi khác, tất cả những đồ khác đều đã bị trộm. Hạt dưa, đồ ăn vặt trong phòng, một cân lương thực, bình mỡ lợn, 20 cái vằn thắn, còn cả tóp mỡ muối thô, gia vị cùng với hơn 2 cân thịt than, những rau củ hôm nay vừa mua được, thêm cả cái sọt rách của nàng, một chút đồ cũng không để lại cho nàng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lạc Tiểu Băng tức đến mức suýt chút nữa bật cười. Có thể vơ vét sạch sẽ như vậy, ngay cả cái sọt rách của nàng mà cũng không quên lấy đi. nháy mắt Lạc Tiểu Băng đã có đối tượng tình nghi là nhị thẩm Triệu thị cực phẩm kia của nàng. 2 năm trước, nguyên chủ đã từng ở bắt được một con gà rừng bị thương. Sau khi về nhà liền hầm một nồi canh, dự định sẽ cho hai đứa nhỏ bồi bổ một chút. Nhưng bởi vì khi nhặt được gà rừng trong thôn có người nhìn thấy, nói đến tai nhị thẩm kia của nàng, nàng chỉ ra ngoài nhặt củi một chút, nhị thẩm tốt kia của nàng đã mang hết cả nồi canh đi. Mặc dù trong thôn rất nhiều người nhìn thấy, nhưng đợi đến khi nguyên chủ đến cửa, canh gà đã được chia xong hết rồi. Nguyên chủ không chỉ không thể mang canh gà quay về, còn bị bà nội Lạc Trần thị của nàng mắng một hồi. Chỉ trích nàng có canh gà cũng không biết hiếu kính người lớn. Nguyên chủ tủi thân thì cũng chẳng có cách nào. Dù sao chữ hiếu lớn hơn trời. Dù sao canh gà cũng đã không còn. Chỉ thể bê cái nồi không về nhà. Không biết sao Triệu thị lần này lại chạy đến nhà nàng. Nhưng, người nhà cũ bên kia, còn tưởng rằng nàng vẫn là Lạc Tiểu Băng dễ bắt nạt trước kia chỉ biết nhịn nhục thôi sao. Dám lấy đồ của nàng. Xem nàng có lột một tầng da của bọn họ không? Nghĩ vậy, Lạc Tiểu Băng thừa dịp trời còn chưa tối hắn, dẫn theo hai đứa nhỏ liền ra cửa. Lần vào thôn này, Lạc Tiểu Băng không đi đường nhỏ, mà trực tiếp đi trên đường lớn. Lúc này người trong thôn còn chưa nghỉ ngơi, còn có vài phụ nhân ở ven đường tâm tình việc nhà. Thấy Lạc Tiểu Băng rất ít khi vào thôn mà muộn như vậy còn dẫn theo hai đứa nhỏ đi vào. Trong nhất thời tầm mắt mọi người đều dừng trên người Lạc Tiểu Băng. Trong mắt tràn đầy đánh giá tò mò. Lạc Tiểu Băng không để ý tới những người này. Trực tiếp đưa hai đứa nhỏ đến nhà Trương Trần Thị. Nhờ Trương Trần Thị còn chưa nghỉ ngơi trông giúp một lát. Dù sao, lát nữa cũng sẽ có chuyện xảy ra. Nàng không muốn dọa sợ hai đứa bé. Đợi Lạc Tiểu Băng đi ra. Những phụ nhân trong thôn. Dẫn đầu là Vương Đại Anh thích bát quái. Cản đường Lạc Tiểu Băng. Tiểu Băng à, hôm nay đã sắp tối rồi. Sao ngươi còn vào thôn làm gì? Thấy có người hỏi, Lạc Tiểu Băng cũng không giấu. Đem chuyện nhà mình bị cướp sạch sành sanh nói ra. Đợi nói xong, Lạc Tiểu Băng nhún nhường. Hốc mắt đỏ hoe liền nói. Vương Thẩm, thật sự là do ta đây chẳng còn cách nào khác. Hai đứa nhỏ nhà ta gầy như vậy. Ta cũng cắn răng mới dám mua vài thứ kia. Cũng không biết sau bữa nay còn bữa mai không. Ba mẹ con ta phải sống thế nào đây chứ. Thấy Lạc Tiểu Băng như vậy. Vẻ mặt của những phụ nhân vây quanh đều đồng tình. Dù sao những người này đều đã làm mẹ. Cho dù hai đứa nhỏ là vì Lạc Tiểu Băng không rõ ràng mà có. Nhưng dù sao cũng là hai sinh mệnh nhỏ. Mà nhóm người vốn cảm thấy Lạc Tiểu Băng đã lấy 3 lượng bạc bồi thường của Lý quả phụ không tốt lắm. Thấy dáng vẻ Lạc Tiểu Băng bây giờ thê thảm. Cũng không nghĩ đến chuyện này nữa. 3 lượng bạc kia cố gắng lắm cũng chỉ được khoảng hơn nửa năm. Sức khỏe của hai đứa trẻ cũng không tốt. Không chừng ba mẹ con khó có thể qua được. Vương Đại Anh thấy Lạc Tiểu Băng như vậy. Vẻ mặt cũng đồng tình. Liền hỏi, vậy Tiểu Băng... Ngươi dự tính sẽ làm gì đây, Cách Trương?